Cả đời chỉ yêu em. Chương 1022, xung đột. Góc truyện audio.com. Tôi cũng đi, hôm nay Vu Nại Nại tới. Vốn là mang theo ý định này tới. Tiểu Đường Quả ngã bệnh, cô về nhà chăm sóc cho Tiểu Đường Quả. Tố Tâm cười cười đối với Vu Nại Nại. Tâm ý của Vu Nại Nại Tố Tâm có thể cảm nhận được. Nhưng Tiểu Đường Quả đang bị ốm. Đây là thời gian cần mẹ nhất. Nếu như hôm nay không phải lịch đã sắp xếp từ trước không thể không đi thì Tố Tâm nhất định sẽ ở lại cùng Đoàn Đoàn. Tiểu Đường Quả có Đường Tranh chăm sóc. Không sao, Vu Nại Nại nói xong. Tầm mắt nhìn về hướng Phó Kiến Văn. Thấy Phó Kiến Văn gật đầu. Vu Nại Nại càng quyết tâm. Không cưỡng được Vu Nại Nại. Tố Tâm khom lưng ngồi đối diện ở trên giường bệnh nhìn vào Đoàn Đoàn. Nói, mẹ đi tham gia một chương trình. Chính là trực tiếp, một lúc con để ba ba chuyển kênh cho, là có thể nhìn thấy mẹ, được không? Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Đoàn Đoàn thực sự là tiểu quay quay của mẹ. Tố Tâm hôn xuống mi tâm của Đoàn Đoàn một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn một chút liền đỏ lên. Nhóc ngửa đầu nhìn về phía Tố Tâm một lần nữa. Gật gật đầu, vâng, tiểu quay quay, lần này chương trình thăm hỏi của Hàng Ma Truyền Kỳ, chỉ có đạo diễn, cùng nam nữ chính thêm vào Tố Tâm là 4 người. Bình thường loại chương trình này lấy bộ phim làm đề tài. Chủ yếu chính là giảng giải một chút về những chuyện đã xảy ra trong quá trình quay phim. Lấy đạo diễn làm chủ. Trên đường, Phương Ngôn cùng Tố Tâm nói tới vấn đề này. Câu hỏi đạo diễn Trần đã gửi tới cho Phương Ngôn. Lần này người dẫn chương trình muốn đặt câu hỏi về vấn đề liên quan tới chuyện của Thuật Tân cùng Tố Tâm trong quá trình đóng phim đã xảy ra xung đột gì, Phương Ngôn nói để trong lòng Tố Tâm có một cái chuẩn bị. Kỳ thực Tố Tân cùng Thuật Tân cũng không có xung đột chính diện gì. Chỉ là lúc đó khi Tố Tâm thay quần áo xong đi ra thì Thuật Tân đã cãi nhau cùng với đạo diễn Trần rồi. Cách chương.